mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, đệ 1083 chương điều tra Lâm vào bình cảnh. Tố Tân nhìn ngoạn ý nhi này, mặt trên có một tầng nhàn nhạt linh lực dao động, nhìn ra được thật là tu luyện giả dùng đồ vật, nhưng là nàng tiệt tình đối cái này không gì ấn tượng. Cầm phương làm hồi ức trạng, ta nhớ mang máng, hắn bị kia xe môn nuốt vào đi khi đối ta, nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi kia chiếc quỷ giao thông công cộng. Có thể bằng vào cái này tới quỷ thị tìm ngài. Tố Tân đang cúi đầu xem hồ lô, nghe được đối phương nói, ngẩng đầu, lặp lại nói, tìm ta, người xác định người nọ bị xe buýt cắn nuốt cuối cùng. Là kêu ngươi cầm ngoạn ý nhi này tới tìm ta sao? Cầm phương gật gật đầu, chắc chắn nói, đúng vậy, hắn ngươi kêu Tố Tân, không sai, quỷ thị, linh linh trinh thám xã, Tố Tân, nga, một tiếng, nàng hoàn toàn đối cầm phương miêu tả cái kia nam tử không có gì ấn tượng a. Chẳng lẽ là chính mình trinh thám xã thanh danh quá vang, mị lực quá lớn duyên cớ, Tố Tân nói, thật không dám giấu giếm, đối với ngươi án này. Từ ngươi miêu tả tới xem, đích xác thuộc về thần quái phạm trù, chỉ là căn cứ ngươi cung cấp tin tức còn không có cái gì manh mối. Cho nên yêu cầu điều tra sau mới có thể cho ngươi chuẩn xác hồi đáp. Cầm phương vội la lên, ta khẩn cầu ngài, cứu cứu hắn, này hết thảy đều là bởi vì ta, là ta mới hại hắn bị kia xe buýt ăn luôn. Ta, Tố Tân trong lòng vừa động. Theo bản năng hỏi một câu, chính như ngươi vừa rồi giảng tố như vậy, kỳ thật kia xe buýt chân chính người muốn tìm là ngươi. Ngươi chính là cuối cùng một cái. Cho nên, nếu, dùng chính ngươi liền có thể đổi hắn trở về nói. Ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý, ta nguyện ý, cầm phương cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà nhận lời. Đem đầu điểm giống trống bỏi giống nhau. Tố Tân lược làm thu thập, liền đi theo Cầm Phương đi U Nguyệt Chi Cảnh, cũng chính là Cầm Phương nơi biên giới. Ở Alpha vị diện chung cũng là tương đương xa xôi một cái biên giới. Bởi vì trừ bỏ Cầm Phương cái kia sân ga, kia chiếc đột ngột xuất hiện quỷ dị xe buýt ở ngoài. Tố Tân không có bất luận cái gì mặt khác hữu dụng manh mối. Cho nên nàng quyết định đầu tiên từ Cầm Phương bắt đầu xuống tay điều tra. Rốt cuộc kia quỷ giao thông công cộng thượng tài xế, đối nàng một câu. Chỉ kém nàng một cái. Ở trình độ nhất định thượng minh kia xe buýt chính là bởi vì nàng mới xuất hiện. Tố Tân hỏi phương, ở trên người nàng hoặc là quanh thân phát sinh cái gì trọng đại tử vong sự kiện. Cầm phương nghe Tố Tân hỏi như vậy, liền biết đối phương ý tứ. Kỳ thật nàng lúc ấy nghe được kia tài xế nói. Sau lại cũng cẩn thận nghĩ tới, tỉ như đã trải qua cái gì trọng đại tai nạn, tất cả mọi người đã chết, duy độc nàng còn sống linh tinh, nhưng là nàng sinh hoạt vẫn luôn đều thực bình tĩnh, căn bản không có những cái đó sự tình phát sinh. Tố Tân gật gật đầu, xem ra chỉ có thể từ bên người nàng người làm càng nhiều hiểu biết. Tố Tân tới rồi Cầm Phương ra, người một nhà tễ ở không đến 100 bình phương trong phòng. Bên trong tràn ngập nước thuốc hương vị cùng các loại nước tiểu phiền A sữa bột khí vị. Tố Tân chính mình là mỗ tạp chí biên, tới tìm tư liệu sống, tưởng phỏng vấn một chút tuổi hạc sản phụ sinh hoạt từ từ. Cầm phương mẫu thân bởi vì là tuổi hạc sản phụ, hậu sản các loại bệnh biến chứng, khôi phục lên phi thường thong thả, hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường, hoặc nhìn có 200 nhiều cân đại mập mạp. Trên thực tế đều là mập giả tạo, thân thể rất suy yếu, không tâm thổi phong liền sẽ cảm mạo. Cầm phương phụ thân bởi vì cao huyết áp, cũng có trúng gió điềm báo, nửa người sẽ không tự chủ được mà run rẩy, cho nên hiện tại liền hai cái song bào thai nhi tử cũng không dám ôm. Sợ ném tới trên mặt đất, bà cố nội được si ngốc, một cái bảo mẫu chuyên môn mang hai cái một tuổi nhiều hai tử liền quá sức. Cho nên còn thỉnh một cái người giúp việc cho bọn hắn chuẩn bị một ngày tam cơm. Cầm phương bạch ngũ giờ rời giường, buổi tối 12 giờ khóa trở về qua loa ăn một chén lãnh cơm. Cho cha mẹ mát xa một chút, đi xem hai cái đệ đệ, ít nhất muốn 1-2 giờ mới có thể ngủ. Tố Tân tận mắt nhìn thấy đến Cẩm Phương sinh hoạt trạng huống. Trách không được nàng sẽ như vậy gầy. Hơn nữa thân thể nguyên khí đang ở bay nhanh mà bị tiêu hao. Chỉ sợ còn như vậy quá không được mấy năm, sẽ sống sờ sờ mệt chết. Trong lòng Mạc Danh có chút chua xót, nàng không có quên chính mình tới nơi này mục đích. Liền hỏi, Phương thật là có khả năng à? Đúng rồi, nàng trước kia có hay không ra quá chuyện gì à? Nga, ta ý tứ là người cả đời này khó tránh khỏi sẽ có này hoặc kia tai kiếp. Tỷ như ta thời điểm phải một hồi trọng cảm mạo, lúc ấy thiếu chút nữa liền đã chết, một khi vượt qua liền sẽ xuôi gió xuôi nước. Phương mẹ liên tục phủ nhận, không có không có, nàng từ sinh ra liền ngoan ngoãn thực, nhưng thật ra hoài thượng nàng đệ đệ năm ấy, chính là phía trước cái kia, chính là đã xảy ra chuyện gì. Tiếu Phương mẹ, kỳ thật chúng ta thật không phải những người đó như vậy, là trọng nam khinh nữ. Chúng ta chỉ là cảm thấy một cái hài tử quá cô đơn. Về sau chờ chúng ta đi rồi sau nàng có cái huynh đệ tỉ muội cũng hảo có cái bạn nhi. Người có phải hay không? Tố Tân gật gật đầu. Năm ấy nàng vừa vặn đọc năm nhất, ta kia đi kiểm tra, bởi vì bệnh viện người rất nhiều. Đợi đã lâu mới kiểm tra xong, đi tiếp nàng thời điểm đã tan học thật lâu. Ta cho rằng nàng về nhà. Chính là về đến nhà vừa thấy cũng không nghênh chúng ta lúc ấy lo lắng. Tìm đã lâu, chính là liền ở buổi tối. Chúng ta đột nhiên nghe được nàng phòng ngủ truyền đến thanh âm. Phát hiện nàng đã ngủ ở trên giường. Chúng ta hỏi nàng khi nào trở về, như thế nào đều không nói cho chúng ta biết một tiếng. Nàng cũng không biết, Tố Tân không có hỏi lại ra cái gì hữu dụng tin tức. Cho một chút tư liệu sống, phí liền rời đi. Sau đó đi tìm Cẩm Phương, hỏi nàng còn có nhớ hay không thời điểm thiếu chút nữa lạc đường kia một lần. Nàng vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, hai người trò chuyện, liền tới rồi giao lộ sân ga, một cái quốc lộ từ hắc ám một mặt kéo dài đến một khắc đánh cuộc hắc ám ni mờ nhạt đèn đường ở. Trong bóng đêm có vẻ như vậy cô độc cùng đơn bạc. Cẩm Phương liền cấp Tố Tân một bên khoa tay múa chân một bên giải thích. Phía trước phát sinh sự tình, đúng lúc này, một chiếc xe buýt xử tới, 346, có phanh lại cùng cửa xe mở ra thanh âm ni Tố Tân dùng mắt trái xem. Thực bình thường, cho nên này không phải kia chiếc quỷ, giao thông công cộng. Đi theo Cẩm Phương cùng lên xe, Cẩm Phương giúp nàng mua vé xe, tài xế Hàn Huyên nói. Phương, đây là người bằng hữu à? Phương gật đầu, hỏi, đúng rồi Lê Thúc, mỗi đêm thượng ngươi đều như vậy vãn thu xe, đi con đường này có sợ không à? Lê Thúc cười nói, à, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, có cái gì sợ quá, vậy ngươi có hay không nhìn đến có mặt khác xe buýt? Lê Thúc chắc chắn nói. Lúc này cũng chỉ có ta này một chiếc thu xe tuyến, Tố Tân biết Cẩm Phương giới liêu là muốn tìm. Điểm kia chiếc quỷ dị xe buýt manh mối, bất quá thực hiển nhiên, người khác cũng không biết. Kế tiếp mấy, Tố Tân bạch liền đi tìm Cẩm Phương khu người, đồng sự, thậm chí là liền trước kia đồng học lão sư, đều bị nàng phiên một lần, buổi tối liền bồi nàng cùng nhau tan tầm, chờ giao thông công cộng. Chỉ tiếc, kia chiếc quỷ dị xe buýt không còn có xuất hiện. Read the bottom 1, bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái. Của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống phập phồng. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người. Là một quyển tình tiết cùng hành văn đều giai tiểu thuyết, 33 ngôn tình cung cấp mắt trái của nàng. Có thể gặp quỷ đệ 1083 chương điều tra lâm vào bình cảnh tại tuyến đọc. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ nội dung từ võng hữu thu thập cũng cung cấp. Đăng lại đến 33 ngôn tình chỉ là vì tuyên truyền mắt trái của nàng có thể gặp quỷ đệ 1083 chương. Điều tra lâm vào bình cảnh làm càng nhiều thư hữu biết được. Nếu đối,